về thăm quê sao thấy lòng tê tái lòng. Chưa nghe tiếng gà buồn hồ mãi mê, thương sông nước quê nghèo. Con sông nhỏ bến đò thời thơ ấu, tiếng dòng trưa đông đưa như đời mẹ, một nắng hai sương. Mẹ già tựa cửa nhớ thương con, chân bỡ ngỡ qua mấy nhịp cầu tre. Ôi thương quá mang má điều ca dao, quê tuy nghèo nhưng lòng người thủy chung. Nhịp cầu tre, ôi thương quá mang má điều ca dao, quê tuy nghèo nhưng lòng người thủy chung. Ngài trở về thăm quê sao thấy buồn lấy lấc buồn. Giang bán mặt mừng mềm cắn môi, rưng rưng mắt nghẹn lời. Thương quá quê hương ơi, câu âu ơi, với tiếng đàn bầu thơ dâng tiếng buồn dâng ngọt ngào ai quán. Tiếng giọng từ thuở trong nôi.